Chương 321-322, cô em, một ngày không có khai trường, đòi sinh kế không dễ dàng, cầu chiếu cố chàng thanh niên nhìn hướng trong gian hàng mình hàng hóa, càng bắt đầu giao hàng. Xác định chính mình cũng không nhận ra người này sau, Diệp Hoản Hoản không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi. Ai, chớ đi a, ta bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút ta mắt thấy Diệp Hoản Hoản muốn đi, thanh niên nhất thời la lớn. Diệp Hoản Hoản quay đầu, hướng về thanh niên gian hàng quan sát chốc lát. Chỉ một cái, Diệp Hoản Hoản liền dừng lại thân hình. Trong gian hàng hàng hóa, tạo hình khác nhau, không giống với một chút tiểu đồ trang sức cùng đảo cổ sứ cụ, càng giống như là dùng nào đó cứng rắn vật chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Đây là cái gì? Diệp Hoản Hoản bị tuyệt đẹp thợ điêu khắc hấp dẫn, chỉ trong đó một cái trắng như tuyết cái hộp, mở miệng hỏi thăm, thấy Diệp Hoản Hoản nhìn hướng trong gian hàng mình hàng hóa. Thanh niên đáy mắt lười biếng thu lại, nhất thời gợi lên 100% tinh thần, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ. Cô em, coi như ngươi thật tinh mắt, ta xem ngươi liền không là người bình thường. Quả nhiên biết hàng. Thanh niên háng giọng một cái, thần thần bí bí nói, đây là ta mấy năm trước sông Bắc Phương. Hàn Nguyên thời điểm săn giết tuyết lang, dùng xương đùi đánh tạo thành tinh mỹ cái hộp, phi thường ngang ngược, quá thích hợp ngươi rồi, thả ở trong nhà đều có thể trừ tà. Diệp Hoản Hoản, sông Bắc Phương Hàn Nguyên. Săn giết Hàn Nguyên tuyết lang xương đuổi chế tạo cốt hộp, cái này doanh tiêu thủ đoạn cũng quá đặc biệt rồi. Ngươi tại sao không nói đây là Bắc Phương Hàn Nguyên đầu sư tử cốt chế tạo? Diệp Hoản Hoản cố nén cười, chỉ hướng một món khác còn tính vào mắt hàng hóa, lại hỏi, cái này đây ngươi đây thì càng thật tinh mắt rồi. Đây là Nam Mỹ dãy núi trưởng thành hùng sư đầu lâu chế tạo, cũng là ta tay không săn giết. Thanh niên trên mặt mang vẻ đắc ý. Diệp Hoản Hoản, chương 322. Ta gọi là Nhiếp Vô Danh. Thấy Diệp Hoản Hoản trong mắt thần sắc cổ quái, thanh niên vội la lên, ngươi nghĩ rằng ta đang lừa dối ngươi? Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, đem tiền trong tay quấn ở thanh niên trước mắt quơ quơ, cười nói, năm đó ở Bắc Mỹ dãy núi, ta tay không săn giết một cái mấy ngàn cân gấu xám sau, đã lột da của hắn sau, làm thành ví tiền. A, chàng thanh niên nhìn lấy trong tay Diệp Hoản Hoản ví ra, hơi sửng sờ. Không thể nào! Nam tử vớt vé múi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, ta tay không săn giết gấu xám cũng không ít, làm sao không biết còn có nặng mấy ngàn cân lượng gấu xám? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy thanh niên đầy mặt vẻ nghi hoặc, trong lòng quả thực có chút bất đắc dĩ, hắn chú ý trọng điểm lại có thể ở trên trọng lượng của gấu xám. Mấy ngàn cân gấu xám ta là chưa từng thấy, ta săn giết gấu xám, nhiều nhất đều tại 1.000 lượng 100 cân bên cạnh trái phải. Thanh niên thần sắc nghiêm túc, vậy ngươi thật không dễ dàng. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười một tiếng, người này ngược lại thật có ý tứ. Cũng còn khá, gấu xám loại vật này, đối phó cũng có kỹ xảo, săn giết cũng không tính là khó khăn. Thanh niên nói, Diệp Hoản Hoản nhưng là lắc đầu một cái, ý của ta là, ngươi săn giết gấu xám thời điểm, còn muốn tùy thân mang theo cân điện tử, đi xưng một cân trọng lượng. Nghe tiếng, thanh niên tựa hồ có hơi không quá tình nguyện, không vui nói, cô em, ngươi đây chính là đang vũ nhục ta rồi. Bằng vào ta mà nói, nơi nào yêu cầu cố ý đi cân nặng, một cái quét tới, chỉ biết đại khái trọng lượng. Ồ vậy ngươi xem ta nhiều tầng. Diệp Hoản Hoản theo miệng hỏi. Thanh niên ngược lại cũng quả thực, nhìn Diệp Hoản Hoản mấy lần sau, chắc chắn nói, 150 cân, trên dưới chênh lệch không cao hơn 3 cân. Sắc mặt của Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt tối rồi, người này, thật không phải là cố ý gây chuyện à? Nhìn thời giờ không còn kịp rồi. Diệp Hoản Hoản đã không chuẩn bị cùng cái tên này tiếp tục quỷ kéo, trực tiếp xoay người đi. Cô em, ngươi không mua mấy món sao? Thanh niên ở sau lưng la lớn. Diệp Hoản Hoản hoảng như không nghe thấy, đồ vật mặc dù không nhìn ra là cái gì quỷ, nhưng chế tác quả thực không tệ, nàng một người còn thật thích, đáng tiếc nàng vốn có hạn, vẫn là nhanh đi chọn lễ thọ. Thiện nghi a! Thanh niên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô. Diệp Hoản Hoản thân hình dừng lại, chưa từng quay đầu. Âm thanh lại theo bản năng truyền ra ngoài, làm sao cá tiện nghi pháp thanh niên, 100.000 một cái Diệp Hoản Hoản, gặp lại sau thanh niên, 10.000 Diệp Hoản Hoản cũng không quay đầu lại. 1.000, không thể ít hơn nữa. Thanh niên nóng nảy. 100 Diệp Hoản Hoản mở miệng. Mẹ kiếp, có ngươi như vậy trả giá sao? 100.000 còn tới 100 khối cướp bóc đây. Thanh niên quả thật là sợ ngây người. Nhưng một giây kế tiếp, thanh niên rất sợ nàng đi như vậy, vội vàng hô, 100 liền 100. Đủ lao tử ăn mấy bữa sủi cảo rồi. Nữ nhân các ngươi sinh ý thật không dễ làm, nếu không phải là lao tử 3 tháng đều không có khai trương, 100.000 thiếu một cái cũng không được. Diệp Hoản Hoản chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới người này lại còn thực sự đáp ứng, vì vậy quả quyết xoay người, chỉ một món trong đó mới vừa chính mình liền coi trọng điêu khắc phẩm mở miệng nói, ta muốn cái này, cho ta bọc lại. Ngược lại 100 khối không mua được thua thiệt, 100 khối không mua được mắc lửa. Dẹp sơ thanh niên xuất ra tuyệt đẹp hộp quà tặng, đem vật phẩm bỏ vào trong đó. Cô em, người tên gì? Dẹp xong tiền sau, thanh niên hỏi. Hỏi tên người khác thời điểm, là có nên hay không trước báo họ tên? Diệp Hoản Hoản cười một tiếng. Ta gọi là Nhiếp Vô Danh. Chàng thanh niên báo cáo tên của mình thời điểm, vẻ mặt dường như rất đắc ý ổ. Ta gọi là Diệp Hữu Danh. Diệp Hoản Hoản thuận miệng nói. Cái tên này, không chỉ bán hàng giả. Liền tên cũng là giả đi nào có người kêu vô danh đây là cái gì quỷ tên, ngươi là ruột thịt sao? Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Chỉ sợ ngươi cũng chưa hẳn là ruột thịt đi. Diệp Hoản Hoản khoe miệng nhỏ rút ra, không nữa cùng Nhiếp Vô Danh nói nhảm, thân hình chuyển một cái, biến mất ở phố đồ cổ bên trong. Chờ sau khi Diệp Hoản Hoản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại một chút trên người hơi nhíu cao bồi áo, chợt ngồi ở gian hàng cạnh, khôi phục mới đầu vô cùng lười biếng bộ dáng. Đem thân thể điều chỉnh thành nhất an nhàn tư thế. Diệp Hữu Danh có chút ý tứ nam tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia tà mị lại lười biếng nụ cười. Mẹ ta phải cái này giờ phút này, một vị thiếu phụ mang theo 7-8 tuổi bộ dáng đứa trẻ xuất hiện tại trước gian hàng. Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng lên, tiểu huynh đệ, thật tinh mắt, đây là năm đó ta tại cực bắc bộ tay không săn giết gấu bắc cực dùng ra lông ai. Chớ đi A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vờ tờ. Ô ô nhé mọi người phỏ dùm chuyên com sột dễ tờ hờ tờ tờ 4758.